chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Giao Long Tộc. So sánh đại, trên bầu trời như cũ phiêu đãng từng trận uy áp, vô số đạo tản mát lôi đình chán nản rủ xuống. Cái kia nguyên bản khí thế hung hăng, đại biểu cho thiên đạo chi uy lôi long giờ phút này đã tan thành mây khói. Ngao Lam thành công vượt qua thiên kiếp, vạn dặm mây đen càng chưa tán đi. Cho tới bây giờ, tầng mây bên trong dường như còn ẩn ẩn hàm làm lòng người sinh kính sợ thiên đạo chi uy. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, cảnh tượng trước mắt mới lộ ra càng thêm rung động. Khủng bố như vậy ích hải cảnh lôi kiếp là tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy. Mà giờ khắc này, Ngao Lam lại lấy thân thể trọi cứng hạ cái này cuồn cuộn thiên uy. Có thể đến tinh thuần như thế phản tổ huyết mạch Long Vương. Đã sớm không biết có bao nhiêu ngàn năm chưa từng xuất hiện. Làm như là đại hải giống như mênh mông linh khí theo tứ phương ngưng tụ. Tràn vào Ngao Lam thân thể thời điểm. Tại chỗ Long tộc đều nghiêm nghị mà đứng. Bởi vì bọn hắn cực kỳ rõ ràng. Lần này, Ngao Lam phá vỡ vô số năm qua Long tộc nguyền rủa. Đột phá đến theo chỗ không có độ cao. Nhưng thời khắc này không chung, Ngao Lam nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng nhịn không được nữa vừa mới đại lượng linh khí sói mòn. Lông mi vụt sáng lóe chán nản rủ xuống, nàng buồn ngủ khẽ nhắm hai mắt, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Nhiếp Thần thân hình lóe lên, đem Ngao Lam tiếp tại trong ngực, phảng phất là tìm được cực kỳ ấm áp an toàn dựa vào giống như. Ngao Lam thân thể hơi hơi cuộn mình. Khóe miệng mang theo một tia ấm áp ý cười. Như là trẻ sơ sinh yên ổn ngủ giống như ngủ say sưa tại Nhiếp Thần trong ngực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hồi lâu, nhìn tới một màn này chúng Long tộc mới phản ứng được. Bọn họ suýt nữa quên mất. Ngao Lam đã sớm cùng Nhiếp Thần ký kết sủng thú khế ước. Có thể đột phá đến ngàn năm không một huyết mạch trí thuần cảnh giới. Cho dù là lúc trước cũng không tín phục. Lôi kiếp về sau, tứ hải bát hoang, thậm chí là đã từng cùng Tây Hải đối địch Long tộc. Cũng đối Ngao Lam tràn đầy kính sợ cùng tín ngưỡng. Nhưng giờ phút này, bị bọn họ chỗ vô hạn kính sợ. Cuối cùng có một ngày sẽ trở thành từ ngàn năm nay mạnh nhất Long Vương Ngao Lam lại ôn nhu nằm tại. Nhiếp Thần trong ngực, như cái tiểu nữ hài đồng dạng yên tâm thiếp đi. Hai mặt nhìn nhau, tất cả Long tộc cũng cảm giác mình ngốc ngay tại chỗ. Long Vương thật mạnh, nhưng làm sao cảm giác còn giống như có chút đáng yêu. Chấm ngoặc kép, đáng giận, Ngao Lam là chúng ta Long Vương. Liền xem như ôm, cũng cần phải do ta nhóm Long tộc đến ôm a. Cái kia không màng danh lợi ngủ cho không chỉ có chinh phục tại chỗ tất cả Long tộc. Càng là khiến vô số tu sĩ đau lòng nhức óc, vì tiện nghi gì đều bị Nhiếp Thần chiếm. Như vậy tiểu lại thân thể mềm mại. Ôm vào trong ngực chỉ riêng là tưởng tượng xúc cảm liền nhất định thật tốt. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có Nhiếp Thần một người có thể hưởng thụ đạt được. Quả thực quá phận a. Đám người này là thế nào? Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên cảm giác được chung quanh truyền đến ánh mắt dường như mang theo tràn đầy chua. Ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi, Nhiếp Thần một trận bất đắc dĩ. Làm sao mình ôm lấy chính mình sủng thú còn có thể lọt vào ghen ghét? Nếu như đám người này muốn là nhìn đến mình ôm lấy nữ đế, chẳng phải là muốn điên mất. Bất quá có sao nói vậy, xúc cảm quả thật không tệ, như là ôm lấy cái mềm núc ních búp bê. Nhìn qua trong ngực ngủ say sưa Ngao Lam, Nhiếp Thần không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Chỉ là, trong ngực Ngao Lam, giờ phút này chung quanh thân thể đúng là phiêu đãng mơ hồ hư ảnh. Mà tại cái này hư ảnh bên trong, Ngao Lam tóc dài thế mà hoàn toàn hóa thành lam nhạt chi sắc. Đồng thời, thân thể cũng như trưởng thành thiếu nữ cỡ như vậy, lại dáng điệu uyển chuyển, yểu điệu tinh tế, thướt tha dáng người hoàn toàn không cách nào lại dùng cằn cỗi để hình dung. Nhưng rất nhanh, cái này hư ảnh liền hoàn toàn biến mất, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, chỉ có Nhiếp Thần một người nhìn đến. Cái này chẳng lẽ cũng là Ngao Lam trước đó nói tới loại thứ hai hình thái. Nhiếp Thần không khỏi dâng lên một tia lòng hiếu kỳ. Giờ phút này, mây đen ngưng tụ tại bầu trời. tứ phương đều là đen nghịt một mảnh. Thiên Vân Điện phụ cận, có đến đây mắt thấy cái này thần thánh một màn các phái tu sĩ, cũng có đến từ trong nước Long tộc, lần lượt từng bóng người từ trong đám người bay ra, có Long tộc, trong nước Hải tộc, cũng có Giao Long chi thuộc, mà giờ khắc này, bọn họ toàn bộ biến ảo thành hình người, trên thân che một tầng tượng trưng cho Thâm Hải chi chủ Lân Phiến. Nhìn qua Nhiếp Thần cùng trong ngực hắn Ngao Lam, nghiêm nghị mà đứng, lập tức không hẹn mà cùng cúi đầu mà bái. Vạn dặm mây đen phía dưới, ngoại trừ bao phủ ở giữa thiên địa gió lốc, một mảnh vắng lặng một cách chết chóc. Ngự mây tại bầu trời mấy vạn Long tộc Hải tộc đồng thời nghiêm nghị cúi đầu. Tình cảnh này, trùng trùng điệp điệp, làm lòng người sinh kính sợ. Ngao Lam, cái này xem ra dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cùng Nhiếp Thần ký kết khế ước Long Vương, lại đã định trước tại không lâu thời điểm trở thành từ ngàn năm nay Lan Xuyên đại lục mạnh nhất Long Vương, cho nên nói, có thể đem thực lực khủng bố đến loại trình độ này tiểu Long Vương thu làm sủng thú. Nhiếp Thần đến cùng là yêu quái gì a? Quả thực không hợp thói thường. Ta thậm chí đã bắt đầu hoài nghi Nhiếp Thần chém giết hai tôn đại đế sự tình cũng không phải là ngẫu nhiên cùng trùng hợp. Trọng yếu nhất ta còn nghe nói nữ đế chấm ngoặc kép, suỵt, trong lúc nhất thời, tứ phương tu sĩ tất cả không có ngoại lệ trong lòng sôi trào không thôi. Mà thứ nhất trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn là những năm kia hơn trăm tuổi, thân phận và địa vị không thấp lão Long, Kim Lân Lý Ngư, đối với Long tộc tới nói, Kim Lân Lý Ngư có thể nói là thế gian lớn nhất vật chân quý. Có thể nhiều năm trước tới nay, vô số hải vực Long tộc đem hết toàn lực nhưng cũng hoàn toàn không cách nào tìm tới Kim Lân Lý Ngư. Thân ảnh, thậm chí đã có Long cung một lần hoài nghi Kim Lân Lý Ngư đã tuyệt tích, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nhưng lần này, bọn họ lại chính mắt thấy Kim Lân Lý Ngư. Ngao Lam phản tổ huyết mạch xác thực tinh thuần, nhưng trước kia cũng không có đạt tới bây giờ trình độ. Nói cách khác, có thể có thậm chí không ngừng một đầu Kim Lân Lý Ngư. Cái này nhân tộc đệ tử trên thân, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật, chỉ dám đem cái này hoảng sợ ý nghĩ giấu ở đáy lòng. Mong muốn hướng Nhiếp Thần, những cái kia lão Long nhóm lại đều cảm nghĩ lộ ra một tia sợ hãi. Hồi lâu sau, mây tụ mà đến các phương tu sĩ cùng Long tộc mới chậm rãi tán đi. Ôm lấy ngủ thật say Ngao Lam, Nhiếp Thần cũng dự định trước quay ngược về phòng bên trong. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh yểu điệu lại đuổi theo. Cái này mấy bóng người tất cả đều là Giao Long tộc cô nương, mà cầm đầu cũng chính là Bách Hoa các Hướng Doanh. Tiền bối, xin chờ một chút, mang theo mấy cái dung mạo đồng dạng cực kỳ xinh đẹp Giao Long tộc cô nương. Hướng Doanh đuổi kịp trước, tuy nhiên nhận biết thời gian không lâu lắm, Nhiếp Thần đối với Hướng Doanh ấn tượng cũng không tệ. Liền hỏi, người đây là tới, chấm ngoặc kép, ta là Thụ Long tộc nhờ, trước tới chiếu cố thụ thương Long Vương. Hướng Doanh vội vàng trả lời, Long tộc làm sao, vì sao lại phái các ngươi tới chiếu cố? Nhiếp Thần hỏi, Giao Long tộc thân là Long tộc chi chủ, nhưng bởi vì huyết mạch cũng không tinh khiết, cũng bị Long tộc để ở trong mắt. Ngược lại không phải là Nhiếp Thần lòng có kỳ thị, mà chính là Long tộc từ trước đến nay cực kỳ cực trọng huyết mạch, càng là chết vì sĩ diện, theo lý mà nói, cần phải tuyệt đối sẽ không phái huyết mạch mỏng manh Giao Long tộc đến Thiên Vân Điện chiếu cố. Ngao Lam mới đúng, mặc dù mình cùng Hướng Doanh chờ Bách Hoa các Giao Long cô nương xem như quan hệ không tệ quen biết, tình huống này cũng hiển nhiên không phù hợp Long tộc tác phong. Cái này, ta, chấm ngoặc kép, nghe được vấn đề này, Hướng Doanh nhấp nhẹ bờ môi, rõ ràng cực kỳ không có ý tứ, trước kia đều rất là quả quyết tỉnh táo nàng giờ phút này lại ấp a ấp úng, gương mặt ửng đỏ, mà sau lưng nàng mấy cái cô nương, cũng hiển nhiên cảm giác mười phần xấu hổ, ánh mắt trốn tránh, hoàn toàn không dám nhìn hướng Nhiếp Thần, tự hồ là hạ thật là lớn quyết tâm. Hồi lâu sau, Hướng Doanh mới rốt cục cố nén xấu hổ chi tâm nói ra tình hình thực tế. Long tộc phái chúng ta tới chiếu cố Long Vương nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì chúng ta so sánh lớn, Nhiếp Thần,